Nghịch Thiên Hành tập 392. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Hành đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Và ngay sau đây Tuấn Hành xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trên bầu trời thành Hồng Nguyệt, Linh Mục Địch nhìn chằm chằm vào khe hở một lúc rồi đột nhiên lên tiếng: người ma tộc đã rút rồi. Rút? Tim mọi người như rơi xuống một cái bịch, ánh mắt phức tạp nhìn lên trời, không ai biết trong lòng mình đang cảm thấy thế nào. Khe hở như một vết thương lớn đang ở trên trời, không nhúc nhích rồi tuôn ra một đám ma khí cực lớn. Năm người Lý Vân Tiêu nhìn ma khí rút xuống không quá mạnh, khi rơi xuống đất thì chuyển động như dòng nước. Nhìn rất thành quen, mọi người đã không còn cảm giác gì với ma khí nữa. Trong đàn ma khí lẫn theo nhiều ma vật lê dai bay khắp nơi cùng với luồng khí ấy. Phi Nghệ vung tay, một luồng lửa vụt qua thiêu rụi đám ma vật này. Phi Nghệ nghi hoặc: ma tộc cao giai đều chết rồi, bắt đầu phái mấy thứ cấp thấp ra sao? Linh Mục Địch lắc đầu: không phải đâu, cao giai có lẽ đã đi hết. Những ma vật còn lại hoặc là sống sót rồi tự chạy ra, hoặc là ma tộc cố ý để lại âm mưu quỷ kế, liên tục thả ma vật ra để gây nhiễu hoàn cảnh quanh đây, xem như hành động bất đắc dĩ, nhưng cũng thể hiện quyết tâm không từ bỏ việc xâm lược. Lý Vân Tiêu trầm giọng hỏi: vậy giờ phải làm sao? Khe hở lớn như vậy không phong được, mà kệ nó mở thì cũng không ổn. Linh Mục Địch nói: cứ làm theo kế hoạch trước đây, kiến tạo thành lũy di động để theo dõi những khe hở này. Lý Vân Tiêu đau lòng, nhưng chết trận quá nhiều. Một nửa tinh anh Thiên Vũ Minh, Đào Huyền Ly đều chết thảm tại chiến trường. Dù có thể xây được thành lũy di động thì cũng không đủ người. Linh Mục Địch nói: điều người lo cũng có lý, nhưng đừng quên, chuyện này liên quan đến cuộc chiến của hai giới. Trong Thiên Vũ giới, không chỉ có một mình nhân tộc chúng ta. Lý Vân Tiêu kinh ngạc: nhưng nhân tộc là chủ đạo mà. Khắp thiên hạ, yêu tộc đã suy yếu từ lâu. Tứ Hải cũng sụp đổ tầng cao. Hiện tại, rối ren vô cùng. Linh Mục Địch thản nhiên: đừng có quên, còn có Thẩm Uyên Tứ Hải địa giới, các thế gia ẩn thế ở hải ngoại. Trong một giới này, lực lượng phức tạp và cường đại hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thấy. Người cũng đừng quên tọa độ mà Bách Cường Kết Y đã đưa cho ngươi. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động: Chân Long. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: tuy ta không biết chính xác thời gian không gian, nhưng có thể dự đoán rất nhanh Chân Long thế hệ mới sẽ sinh ra. Khi đó thêm một vị vương mới tồn tại ở đây, toàn cuộc sẽ thay đổi. Lời này không chỉ khiến Lý Vân Tiêu vững lòng mà mọi người cũng cảm thấy yên tâm. Lý Mạng Sơn nói: Mục Địch đại nhân nói rất đúng. Hơn nữa, nhiều cường giả trong đảo Huyền Ly vẫn đang mê man, nhưng đang dần tỉnh lại. Đạo chủ đại nhân cũng có thực lực thông huyền sâu không lường được. Lý Vân Tiêu tinh thần phấn chấn: nếu vậy thì không nên chậm trễ, chúng ta về thành Viêm Vũ ngay để bàn chuyện chế tạo thành lũy di động. Trong lòng ta cũng có chút ý tưởng. Lý Vân Tiêu nhớ đến đảo Thông Thiên của Mục gia có một khối lỗi cơ quan khổng lồ. Nếu chế tạo ra 10 hòn đảo lớn như thế thì sẽ có ý nghĩa rất lớn cho việc Thiên Vũ giới trấn thủ khe hở. Phi Nghệ nói: vậy còn chỗ này thì sao? Mặc kệ sao? Lý Mạng Sơn nói: mọi người đều bị thương hoặc là đã chết, nơi này để cho mấy người chúng ta trông chừng một thời gian đi. Lý Mạng Sơn chỉ vào 9 người khác. 9 người kia lập tức là ó phản đối: chúng ta cũng muốn đến thành Viêm Vũ để tham ngộ quy tắc thập phương. Đúng vậy, khó khăn lắm mới ra được khỏi đảo Huyền Ly. Nơi này còn khắc nghiệt hơn, ai muốn ở lại đây chứ? Chẳng lẽ chúng ta không bị thương sao? Nhìn máu trên mặt ta là biết này. Lý Mạng Sơn xa sầm nét mặt, lệ quát: không muốn làm thì cút về đảo Huyền Ly hầu hạ Diệp Kinh Vũ đi. Ai còn dám la hét với ta thì biến đi. Lý Mạng Sơn đạt một tiếng. Chính người kia biến sắc mặt, không dám nói thêm gì. Thật ra thì bình thường họ đã quen tùy tiện, lại thêm tham chiến muộn nên không trải qua những cảnh bi thảm trước đó, nhìn qua vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những người khác thì không nhẹ nhàng nổi, có cảm giác muốn bật khóc. Lý Vân Tiểu nói: các vị vừa mới từ đảo Huyền Ly ra, đúng là nên đến thành Viêm Vũ để tham cổ quy tắc thập phương. Nhưng hiện tại đang thiếu người, làm phiền các vị tạm thời vất vả một chút. Khi điều phối được người, ta sẽ lập tức phái người đến đón. Lý Mạng Sơn chắp tay: nên như vậy đi. Minh chủ, đừng nghe bọn họ nói bậy. Nhưng kẻ không biết điều này ta sẽ cho ở lại đây cả đời. 9 người kia miếu máu ngoan ngoãn im lặng. Nói rồi đám người Lý Vân Tiêu vất tay buồn bã rời đi. chỉ còn lại 10 thân hình tiêu điều đứng lặng trong không trung. Trong ba giới tại một hồ sâu, bùm, ao nước bắn tung dữ dội. Tất cả hơi nước trong máy mắt khô cạn, hóa thành hư vô. Đế Xà mặt âm trầm lao lên đáp xuống đỉnh núi, lạnh lùng nhìn hồ sâu, biểu tình cực kỳ khó coi. Đế Xà thét lên chói tai, ai đó? Hắn nhìn vào hư vô, như thể cảm nhận được có người đang hiện diện. Ma chủ đại nhân lâu rồi không gặp. Một bóng trắng từ giữa hư không chậm rãi hiện ra, khóe môi nở nụ cười, yên lặng nhìn Đế Giả. Người này có đôi mắt lam nhạt, giống như hồ nước không đáy. Đế Giả trầm giọng quát, người là ai? Dường như ta không quen ngươi. Người kia cười nói, đại nhân bị phong ấn mười vạn năm, lại theo ký ức nên quên ta cũng là chuyện bình thường. Hiện tại ta xem như một nửa ma tộc, gọi là hộ là được rồi. Hộ, nửa ma tộc? Nói vậy trước kia ngươi không phải ma tộc hả? Hộ cười đáp, chuyện xưa quá rồi ta quên mất. Đế Giả hư lạnh, quên cũng tốt, trí nhớ tốt quá cũng chỉ khiến người ta sống mệt mỏi thôi. Hắn chỉ vào ao nước lạnh lùng nói, thứ ta để trong đó bị ngươi lấy đi rồi sao? Hộ mỉm cười gõ nhẹ ngón tay lên trán, thời gian lâu quá ta quên rồi. Quên à, phải để ngươi nhớ lại mới được. Sắc mặt của Đế Giả lạnh băng băng bay khỏi đỉnh núi, nằm một ngón tay chụp vào hư không. A hàm trảm cốt đao từ từ rút ra, mà ý tỏa ra vô biên. Hộ lực nhìn thanh đao lộ vẻ khao khát, liếm môi cười. Lục đạo mà bình, không ngờ qua mười vạn năm mà vẫn còn trong tay người. Thật là binh khí trung thành. À, xem là người rất thích thanh ma binh này. Đế Giả giơ đao ngắm nghía, rồi đột nhiên thuấn gì tới trước mặt hộ chém mạnh xuống. Trong tay hộ trống trơn, cả giơ tay chụp vào hướng ma binh. Đế Giả tức giận quát, làm can. Ngàn vạn năm nay chưa từng có ai dám tay không tiếp ma binh, không thể tưởng tượng nổi. Người là đồ điên hay kẻ ngu vậy? Xoẹt. A hàm trảm cốt đào chém xuống, đứt lìa cánh tay của hộ. Hộ không những không đau đớn mà còn cười hưng phấn, thẻ lưỡi liếm môi, ánh mắt chăm chăm nhìn vào thanh đao. Ha ha, đào tốt, thật là đào tốt đấy. Nếu đã thích như vậy thì bổn tọa sẽ dùng đao này tiễn ngươi về chầu trời. Đế Giả vung đao, anh đào chém ngang đầu của hộ. Hộ nhe răng cười kỳ dị, nhẹ nhàng lùi lại, một tay kết ấn. A hàm đao thuận thế chém vào người hộ, xuyên qua thân thể. Đột nhiên nơi đao chém vào cơ thể hộ hiện ra một trận văn xoay tròn tụ lại trên thần đao. Trận này, Đế Giả run người thét lên chói tai, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn rút đao định lùi lại, nhưng đã quá muộn. Cánh tay còn lại của hộ chộp tới, bùm, nằm ngón tay còn lại bấu chặt vào vai Đế Giả, không cho rút lui. Đế Giả hoảng loạn niệm pháp quyết, biến ra ba đầu sáu tay, sau lưng hiện ra chân ma cự linh. Sáu tay đồng thời kết ấn, hộ cười dữ tợn, miệng lẩm bẩm. Một cự linh cũng dần ngưng tụ sau lưng hộ, cũng là pháp tướng ba đầu sáu tay. Không, không thể nào. Đế Giả nhìn pháp tướng kia, lòng tràn đầy sợ hãi, tinh thần rối loạn. Trên đời này không có chuyện gì là không thể. Hộ lạnh lùng nhìn Đế Giả. Chân ma pháp tướng và chân ma pháp thần vốn là hai thân thần thông sinh ra cùng lục đạo mà bình, không phải chỉ ma chủ đến người mới có được, ta cũng có. Pháp thân sau lưng hộ kết ấn đánh tới. Hai cự đinh giao chiến trên không trung, từng đợt ma quang bắn ra tứ phía, đất trời rung chuyển. Hai người giao chiến nhìn như ngang sức, nhưng lòng của Đế Giả rất sốt ruột. Hắn biết thực lực của hộ mạnh hơn mình, giờ phút này có vẻ cân sức chỉ vì hộ dồn toàn lực để phòng ngự A Hàm trạm cốt đạo. Thanh đao như bị ma lực hút lấy, càng lúc càng khảm sâu vào thân thể của hộ. Lòng của Đế Giả lạnh như băng, cảm giác rõ ràng sự khống chế với A Hàm trạm cốt đạo đang dần yếu đi. Xem ra tin đồn là thật. Hộ cười lên điên cuồng, đôi mắt xanh biếc sáng lên, đồn rằng lục đạo ma binh là vật vô linh, muốn điều khiển phải lấy thần hiến tế, biến bản thân thành khí linh của ma binh mới có thể câu thông và trở thành chủ nhân của nó. Không đúng, ta nói sai rồi, phải nói là nô lệ của ma binh mới đúng. Hộ đắc chí cười to. Bởi vì thiên thanh khí đại biểu cho quy tắc cao nhất của một giới, vốn là quy tắc biến thành. Do đó thiên thanh khí không thể bị linh trong giới khống chế, chỉ có thể hiến tế thân thể trở thành khí linh mới thật sự khống chế và phát huy uy lực tối đa của nó. Ta nói đúng không, Tây Vực Chi Vương Bối Kinh Hoàng? Hộ nói xong, ánh mắt nhìn về phương xa. Đế Giả giật bắn người, mỗi lời hộ nói đều là sự thật, khiến Đế Giả vô cùng bất an. Cảm giác bất an này thậm chí còn mạnh hơn cả khi gã bị cường giả thiên vũ giới phong ấn. Chỉ cần còn thiên thánh khí thì đế giả sẽ không chết, bởi vì đế giả là khí linh của thiên thánh khí. Nếu đế giả chết, lục đạo ma binh sẽ mở lối vào ma giới tại thiên vũ giới, khiến cho hai giới không ngừng dung hợp. Vì vậy cường giả thiên vũ giới không thể giết đế giả, chỉ có thể trấn áp gã. Hiện tại đế giả lần đầu tiên cảm nhận được mối đe dọa của cái chết, bởi nơi đây là ma giới. Nếu gã chết tại đây, ma binh sẽ không phản ứng gì. Người trước mặt không chỉ có sức mạnh giết chết đế giả, mà còn có kỹ pháp thu phục ma binh. Trận văn quanh A Hàm trảm cốt đao là trận pháp lấy thần hiến tế. Hộ đang thông qua thi triển trận pháp để biến bản thân thành khí linh của A Hàm trảm cốt đao, cướp lấy đao này. Trên bầu trời gần đó, dao động dập dờn. Bước kinh hoàng hiện thân, ánh mắt hoảng loạn nhìn hộ. Ngươi là... Hộ nhếch môi cười. Vẫn còn có người nhớ tới ta. Bước kinh hoàng cảnh giác, lấy pháp thụ kim luân che trước ngươi, nghiến răng nói. Quả nhiên là ngươi, chủ nhân địa giới, trọc khôn. Cái gì? Đế giả run rẩy nhìn người trước mặt như nhớ ra điều gì. 10 vạn năm trước trong cuộc chiến nhị giới, một trong 4 cường giả giới vương cảnh của thiên vũ giới chính là chủ nhân địa giới. Đế giả cắn răng, sao người đến ma giới và còn tự ma hóa bản thân thế? Hộ cười đáp, nói ra thì dài lắm. Các hồi tưởng lại, vẻ mặt hoài niệm. Nhưng hiện tại ta rất hưng phấn, không có tâm tình tán gẫu chuyện xưa. Ma chủ đại nhân tung hoành xưa nay được xem là tồn tại số 1 số 2, giờ sắp thành tro bụi, đại nhân có ý kiến gì không? Đế giả cao lên, nghĩ cái đầu ngươi, muốn giết ta, kiếp sau đi. Gã dồn hết ma lực vào A Hàm trạm cốt đạo, 4 cánh tay sau lưng kết ấn, định triệu hồi ma binh khác. Vị thanh mỉm cười, với thực lượng hiện tại của ngươi, không thể triệu hồi thanh ma binh thứ hai. Hơn nữa ta tạm thời cũng chỉ có thể tiêu hóa 1 thanh, đừng có phí công. Đôi mắt màu lam nhạt lóe sáng, cả người của đế giả như rơi vào ánh sáng lam, ma khí không ngừng tan biến. Lòng đế giả chấn động, hoàng tuyền minh hỏa, gã thét lên thất thanh. Ngươi là người của ma tộc, tại sao có thể thi triển giới lực của thiên vũ giới? Bước kinh hoàng cũng hoảng hốt, nhanh chóng lấy ra pháp thụ kim luân, biến lớn 3 mẫu vùng lên chém xuống. Một luồng khí kình siêu mạnh oanh kích đánh bay kim luân. Bước kinh hoàng nhìn quanh, quát lớn, là ai? Thần thức không phát hiện có người, nhưng gã lại ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ. Ngay dưới mí mắt mình, cách hơn 30 trượng, có một nữ nhân lạnh lùng đứng đó, khẽ cười mà nhìn gã. Bước kinh hoàng tái mặt, người run rẩy. Nữ nhân đó đứng im lặng, nhưng bước kinh hoàng không cảm nhận được khí tức gì. Điều này chứng tỏ thực lực của nàng vượt xa gã. Gã khó khăn phun ra 2 chữ, ma tôn. Nữ nhân kia gật đầu, tôn chủ viện bộ, viện. Xem đi tự giới thiệu, nữ nhân tỏ ra rất lễ phép, những ánh mắt viện đầy khinh thường, lạnh lùng như đang nhìn một kẻ sắp chết. Bước kinh hoàng giận dữ, trọc hồn, người từng là lãnh tụ thiên vũ giới, giờ lại tự sa ngã thành ma, còn cấu kết với ma tôn ma tộc. Trọc khôn cười điên dại, bối kinh hoàng, ở ma giới có một điều tốt, đó là con người thẳng thắn, ít ai giả vờ đạo đức như ngươi. Ngươi tự cho mình chính nghĩa, vậy đến hồ sâu này làm gì? Hơn nữa ta từng gặp chủ nhân giới thần bi, hắn dường như không khống chế được giới thần bi hoàn toàn. Có lẽ do ngươi ích kỷ, không nói cho hắn biết sự thật về khí linh. Sắc mặt của bối kinh hoàng lúc xanh lúc trắng, biết là không chiếm được lợi thế. Cả hư lạnh, xoay người hóa thành đột quang bỏ chạy. Viện nhíu mày, thật đúng là nhức đầu. Người thiên vũ giới đều ngu ngốc như vậy sao? Với thực lực chỉ là hư cực, lại bị giới lực ma giới áp chế mà dám nghĩ thoát khỏi tay một ma tôn. Trọc khôn cười, viện đại nhân đừng nói nhảm nữa, giết hắn nhanh lên, pháp thủ kim luân là thứ tốt đấy. Viện gật đầu lập tức biến mất. Bước kinh hoàng vừa chạy được 1000 trượng, liền cảm nhận áp lực to lớn từ trời giáng xuống, mang theo hơi thở chết chóc, đã rống lên, chết tiệt. Pháp thủ kim luân lượn quanh tay, diễn hóa ra một phương thiên địa. Viện hiện thân trên bầu trời, tay cầm trường mâu, ánh sáng hồng lóe lên, nặng đâm xuống, rầm. Mũi thường xuyên qua thiên địa, pháp thủ kim luân rung lên kịch liệt, nhưng không cản nổi trường mâu. Bước kinh hoàng biến sắc, biết rõ chênh lệch thực lực giữa hai người. Giới lực ma giới không áp chế bối kinh hoàng quá mạnh, vì gã từng cùng ma chủ tồn tại 10 vạn năm, tu luyện ma công, hấp thụ ma khí nên có khả năng kháng giới lực. Nhưng dù áp lực nhỏ, giờ cũng trở thành gánh nặng lớn. Pháp thủ kim luân vỡ nát, Vũ Kinh Hoàng phun máu ném kìm luân địa ám khí rồi hóa thành độn quang bỏ chạy. Viện mỉm cười, thân hình yểu điệu khẽ lay, bắt lấy pháp thụ kìm luân, trường mâu xuyên thẳng qua. Thời gian như ngưng đọng, cơ thể Bối Kinh Hoàng khựng lại, bị trường mâu đâm xuyên, máu bắn tung trong không trung, cả phun máu, ánh mắt đầy dữ dằn. Anh nhìn phức tạp, không rõ là độc ác, hối hận, hồi ức hay không cam lòng. Nhưng dù là gì, Bối Kinh Hoàng cũng không còn mạng sống để tiếp tục cảm xúc ấy. Thân thể bị trường mâu đóng đỉnh dưới đất, máu chảy dọc theo. Bối Kinh Hoàng cứ thế chết lặng đi. Viện vẫy tay, trường mâu bay về rồi chợt ré lên rồi biến mất trong tay nàng. Thi thể của Bối Kinh Hoàng nằm dưới đất, rất nhanh sinh vật ma tộc kéo tới xâm thực. Lòng của đế gia trung xuống, nhìn thấy viện đã kết thúc chiến đấu, đang đứng gần đó ngắm nhìn pháp thụ kim luật. Trần bà pháp thần của gã cũng bắt đầu rơi vào thế yếu. Hoàng thuyền minh hỏa áp chế toàn thân thiêu đốt dữ dội. Ma nguyên và ý chí của đế giả tan vỡ. A hàm trạm cốt đào hoàn toàn mất đi khống chế, bắt đầu bị trọc khùn luyện hóa. Một lúc sau vẻ mặt đế giả trở nên hoảng hốt, sinh mệnh dần tiêu tan. Tại thiên vũ giới xa xôi, Lý Vân Tiêu đang trên đường về La Mã Diễn Na, thì đột nhiên tinh thần rung động. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Cảm giác đó cực kỳ chân thật, như có thứ gì đó bị hút khỏi cơ thể của Lý Vân Tiêu. Chuyện gì xảy ra vậy? Lý Vân Tiêu hoảng hốt, cảm nhận sinh mệnh của đế giả đang yếu ớt. Đế giả, lục đạo ma binh. Mặt của Lý Vân Tiêu tràn ngập kinh hoàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Năm người linh mục địch phát hiện trạng thái Lý Vân Tiêu khác lạ, tiến đến quan tâm hỏi. Vân Tiêu già sao vậy? Lý Vân Tiêu im lặng một lúc, vẻ mặt buồn bã, hơi bị thường nói. Ta vừa rồi đột ngột, cảm giác đế giả đã chết. Đế giả, ma chủ. Những người khác giật mình, vì nghỉ ngơi người cười nói. Chết rồi chẳng phải càng tốt à? Lý Vân Tiêu cười khổ, lắc đầu rồi lại gật đầu. Có lẽ vậy, nhưng ta và hắn từng có duyên phận lớn. Một đường đi tới vừa là địch vừa là bạn. Đế giả chết khiến ta hơi buồn. Linh mục địch nói. Người không nên bị thương. Lần này đã có rất nhiều người chết. Mỗi người chết có ý nghĩa với ta, với ngươi, với toàn thiên vũ giới, lớn hơn đế giả. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị gật đầu. Mục địch đại nhân nói đúng. Linh mục địch nói tiếp. Nhưng đế giả dù gì cũng đã thân phận ma chủ. Rất khó tưởng tượng sao hắn lại chết được. Có lẽ ma giới xảy ra biến động, chúng ta không tưởng tượng được. Hãy chuẩn bị tinh thần thích ứng trong mọi hoàn cảnh đi. Lý Vân Tiêu gật đầu không đáp, nhưng trong lòng thầm thắc mắc cái chết của đế giả. Cùng thắc mắc với Lý Vân Tiêu còn có Tiểu Hồng ở hải ngoại cũng rất giật mình. Cảnh Thất nhíu mày. Thiền tôn giả, người đại tinh thần không yên, là Lý Vân Tiêu để sử dụng ma binh à? Tiểu Hồng lắc đầu, ta không thể tu luyện tiếp, ta muốn đi thiền vũ đại lục một chuyến. Cảnh Thất sắc mặt khó coi, người muốn tìm Lý Vân Tiêu. Mặt của Tiểu Hồng lạnh băng nhìn Cảnh Thất lạnh lùng. Ta đi tìm ai liên quan gì đến ngươi, không thích thì cút. Tiểu Hồng đó không khách giáo, quạt xong hóa thành độn quang đi mất, hoàn toàn không để ý đến Cảnh Thất. Mặt của Cảnh Thất như cương thi, tràn đầy tức giận và oán hận, nhưng rồi gã dậm chân. Một cái quan tài vàng bay lên, Cảnh Thất ở trên quan tài đuổi theo Tiểu Hồng. Mấy canh giờ sau, đám người Lý Vân Tiêu ra khỏi đường hầm, trở về thành Viêm Vũ. Nhưng vừa mới xuất hiện ở thiên vũ giới thì đã có người biến sắc mặt. Mà khi ngập trời ngưng tụ bên trên thành Viêm Vũ như cơn bão giông tố, mà khi như mây đen kịt sáng xuống. Bắc Quyên cổ nam giật mình kêu lên, tràn đầy cảnh giác. Sao có thể như vậy? Chẳng thể nơi đây cũng xuất hiện khe hở rồi. Mọi người cảnh giác nhìn quanh. Trận pháp phòng ngự của thành Viêm Vũ được mở ra lớn nhất. Từng luồng ánh sáng vàng nhạt không ngừng khuếch tán từ trong thành. Nhìn ánh sáng nhạt đó, thật ra ẩn giấu sát chiều cực kỳ lợi hại. Cường giả trong thành lơ lửng trên cao, yên lặng mà nhìn, dường như đang chờ giây phút mà khí giáng xuống. Đình Đình Di trong viện thuật luyện, vẻ mặt âu lo, trắng bệch. Giờ phút này trong thành hầu như trống không, còn lại toàn là cường giả dưới thần đạo. Nếu bị ma tộc trùng kích thì chỉ có thể dựa vào hộ thành đại trận phòng ngự. Nhưng đại trận có thể phòng thủ được bao lâu thì Đinh Đinh Nhi không tự tin. Thiền trước tự an ủi Đinh Đinh Nhi. Chuyển đến, Thiền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đại trận này hỗn hợp mấy chục trận hình khác nhau, xem như trận mạnh nhất đương thời. Nếu không được thì thập nhị kim nhân chưa hoàn thành cũng có thể phái lên ngăn cản một chút. Đinh Đinh Nhi gật đầu. Ta không sợ thành phá, chết cũng không sợ. Ta chỉ sợ cơ nghiệp Vân Tiêu đại ca vất vả xây dựng bị hủy hoại trong chốc lát. Chợt lúc hắn trở về, ta không cách nào ăn nói với hắn. Thiên Chiếu Tử nhíu mày. Ta thật không hiểu hắn có gì hay. Người đầy khuyết điểm lại giỏi lừa nữ hài tử, khiến cho ai đấy không oán không hối đi theo hắn. Đinh Đinh Nhi mỉm cười, nụ cười đau khổ. Trong đầu hiện ra thân hình Lý Vân Tiêu. Không biết đời này có còn gặp lại nhau không? Thiên Chiếu Tử nói. Quỳ mà khí khổng độ, nhưng mãi không thấy ma tộc. Chưa chắc tệ hại như chúng ta nghĩ. Nếu chỉ là ma khí xâm nhập thì hoàn toàn không đáng lo. Đinh Đinh Nhi khẽ thở dài, chỉ mong là vậy. Tuy nói thế, nhưng trong lòng mỗi người đều rõ ràng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ma khí ngập trời. Tất nhiên có khe hở quanh đây, hoặc có mưu đồ nhằm vào Thành Phiêm Vũ. Trên không trung, Lý Vân Tiêu nhìn ma khí chăm chú, đôi mắt biến thành hai màu khác nhau. Nhìn một lúc sau, biểu tình của hắn cực kỳ khó coi. Lý Vân Tiêu giật mình. Đây không phải đám ma tộc xâm nhập, mà đám ma khí này phong ấn ma chủ phổ đang lỏng ra. Đầu của Lý Vân Tiêu lóe sáng hiểu ra. Chắc chắn phổ cảm nhận được đế giả đã chết nên tức giận xông phá phong ấn. Linh Mục Địch kinh ngạc. Bọn họ chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Tại sao lại tức giận? Lý Vân Tiêu lắc đầu. Quan hệ giữa đế và phổ rất kỳ diệu. Hai người vốn đồng nguyên. Bây giờ không chỉ đế giả chết, còn có A Hàm Trảm Cốt Đào bị mất. Nhất định khiến ma chủ phổ rất tức giận. Linh Mục Địch kinh hãi nói. Với thực lực hiện tại của chúng ta, có thể ngăn được ma chủ phổ tức giận không? Lý Vân Tiêu lập tức đáp. Không biết nữa. Nhưng nếu có hộ thành đại trận hỗ trợ, thì hơn phân nửa miễn cưỡng có thể đối phó. Dù sao không phải chúng ta giết đế giả. Phổ muốn điều tra cũng nên về ma giới. Chúng ta cứ về thành trước. Nói xong mấy người vội vàng lao mạnh xuống. Lý Vân Tiêu thấy Đinh Linh Nhi trong viện thuật luyện sư liền la lớn. Linh Nhi, mau mở hộ thành đại trận ra cho chúng ta tiến vào. Đinh Đình Nhi thấy Lý Vân Tiêu thì người run lên, mừng như điên, khóc thu thít vì xúc động. Mau, mau mở trận quang để nhóm Lý Vân Tiêu đi vào. Đinh Linh Nhi vội truyền lệnh, vì gấp quá nên hơi hấp tấp. Viên Cao Hàn đột nhiên ngăn Đinh Linh Nhi lại. Không được. Viên Cao Hàn trầm giọng. Năm người Lý Vân Tiêu sao có thể trở về vào lúc then chốt này? Ta nghi ngờ có điều gì dối trá. Rất có thể đã ma tộc biến ra lừa chúng ta. Vừa mở cửa thành liền có nguy. Đinh Đình Nhi sửng sốt, sau đó lắc đầu. Nhưng lỡ như đúng là nhóm Vân Tiêu đại ca thì sao? Viên Cao Hàn nói. Lý trí một chút đi. Sao Lý Vân Tiêu có thể trở về đúng lúc này? Đinh Đình Nhi ngước lên nhìn chăm chú vào bầu trời, kiên quyết. Ta tin tưởng đó thật sự là Vân Tiêu đại ca. Viên Cao Hàn nhíu mày, dựa vào cái gì? Đinh Đình Nhi kiên định. Trực giác. Viên Cao Hàn nạt lớn. Trực giác à? Đại địch trước mắt mà ngươi nói là dựa vào trực giác à? Không thấy buồn cười sao? Không đáng cười chút nào. Đinh Đình Nhi lạnh nhạt. Người không có trực giác thì dựa vào cái gì phán định không phải là thật? Trong tình huống không thể xác định, ta sẽ giải quyết theo chiều hướng thật. Viên Cao Hàn biến sắc mặt. Không thể xác định thật giả thì càng nên giải quyết theo hướng giả sao? Đinh Đình Nhi mỉm cười. Vì các người quá chú ý an nguy của Thành Viêm Vũ, còn ta chú ý an nguy của Vân Tiêu đại ca. Thành Viêm Vũ nếu không có Vân Tiêu đại ca thì ta không thèm quan tâm nó sống chết thế nào. Đinh Đình Nhi trầm giọng quát, mệnh lệnh truyền đi xa, ta ra lệnh mở hộ thành đại trận. Viên Cao Hàn căng thẳng định ngăn cản, nhưng bị Thiên Chiếu Tử kéo lại, lắc đầu với gã. Trên trời Lý Vân Tiêu thét to, Viên Cao Hàn, cái đồ ngu này, dám nói bản thiếu gia là giả. Lúc người ở trong giới thần bí của ta, mỗi ngày len lút dưới phường Thốn Sơn, ta còn chưa nói chuyện này với ai. Viên Cao Hàn phun máu, tức giận quát, chết tiệt, người sỉ nhục ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, diệu cợt nhìn Viên Cao Hàn, có phải sỉ nhục hay không, tưởng ngươi hiểu. Viên Cao Hàn cảm thấy rất uất ức, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn gã lạnh lùng, nhưng mang theo trầm biếm. Thiền Chiếu Tử cũng thấy. Viên Cao Hàn cao giọng nói, sư tôn, tuyệt đối không có việc này. Lý Vân Tiêu ngậm máu phun người làm nhục ta. Thiên Chiếu Tử ho khan ngắt lời. Rồi rồi, tất nhiên vì sự tin tưởng là hắn làm nhục ngươi. Nhưng người này hơn phân nửa chính là Lý Vân Tiêu. Chỉ có hắn mới vô lý như thế. Viên Cao Hàn đã không còn tâm trạng quan tâm Lý Vân Tiêu thật hay giả. Gã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình kỳ lạ, lòng chìm xuống, tay chân lạnh lẽo. Viên Cao Hàn đại nhân không cần nản lòng, đều là nam nhân, chúng ta thông cảm mà. Mục Trăng hắng giọng nghiêm túc nói. Mọi người thấy có đúng không? Thông cảm phải không? Đúng đúng, đều thông cảm, cũng là nam nhân mà. Các thuật luyện sư đồng thanh đáp, bộ dạng không sao, không cần sợ, chúng ta đều hiểu mà. Viên cao hoàn tức hộc máu, ngã bịch xuống đất. Viên cao hoàn mơ hồ có chút mất thần trí, nghe bên tai truyền đến đủ loại thanh âm. Quả nhiên là thường nhân quá độ, động chút là té. Người xưa có câu, làm ít thì tỉnh táo, làm nhiều thì thương thân, làm quá thì thành tro. Người xưa nói rất đúng, ai không ngờ bắt được một đại thuật luyện sư cũng không thoát khỏi chuyện tục này. Nói nhảm cái gì, viên cao hoàn đại nhân cũng là nam nhân, trừ phi thiến ngươi, ngươi mới không làm thế. Viên cao hoàn ngã lăn xuống đất, hai mắt tối sầm, không còn nghe được gì, xỉu rồi. Rất nhanh hộ thành đại trận đã mở ra. Năm người Lý Vân Tiêu nối đuôi nhau đáp xuống, bay vào viện thuật luyện. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, vẻ mặt vô tội. Ủa, cao hoàn đại nhân làm sao vậy? Đình Linh thì không kiềm được phì cười, nàng che miệng nói, vì ngươi phải cáo đại nhân cho người ta xem lưng, nên đại nhân tức giận, ngất xỉu đấy. Lý Vân Tiêu lắc đầu, tổ chất tâm lý thế này, thôi không nhắc đến nữa. Thiên Chiếu Tử nhìn mấy người bị thương nặng, lòng rung động dữ dội. Thiên Chiếu Tử run giọng hỏi, những người khác đâu? Về mặt mấy người buồn bã, Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, trường bộ ít chiến hữu bị thương nặng, còn ở trong giới thần bi của ta, các chiến hữu khác đều bỏ mạng rồi. Trong viện thuật luyện thoáng chốc trở nên cực kỳ yên lặng, không có bất kỳ âm thanh nào. Không khí nặng nề căm hờn tràn ngập khắp nơi. Mọi người đều cảm thấy ngực bị đè nén đến mức khó thở. Đình Linh Nhi che miệng kêu lên, Hồng Nhan tỷ tỷ và Vân Thương tỷ tỷ đâu? Lý Vân Tiểu nói, hai nàng ấy chỉ bị thương, đang tĩnh dưỡng trong giới thần bi. Lý Vân Tiểu lấy giới thần bi ra, có khoảng hơn 30 người bị thương, nhờ Thiên Chiếu Tử đại nhân chăm sóc. Mọi người trong lòng chấn động, số lượng này ít hơn dự đoán của họ rất nhiều. Cường giả thần đạo trong thành Viêm Vũ gần như toàn bộ xuất chiến, trước sau hơn 400 người mà chỉ có 1/10 sống sót trở về. Thiên Chiếu Tử cảm giác cổ họng khổ khốc, biết hiện tại không phải lúc bị thương. Thiên Chiếu Tử trầm giọng nói, Vân Thiếu Gia yên tâm, cứ giam những người này cho ta, miễn không chết thì chắc chắn sẽ sống. Thiên Chiếu Tử lập tức chỉ huy thuộc hạ cách ly những người bị thương, đưa vào mật thất trị thương. Lý Vân Tiểu nói, ba vị đại nhân Thiên Chiếu Tử, Mục Tinh, Mục Trang, ta có vài ý tưởng muốn nói với ba vị. Thiên Chiếu Tử nói, có ý tưởng gì chờ chút nữa hãy nói, bây giờ ma khí đầy trời, e rằng sắp có đại chiến đấy. Lý Vân Tiểu lắc đầu, ma khí này không phải ma tộc xâm nhập, mà là ma chủ phổ sắp thoát khốn. Cái gì? Mọi người hết hồn, quay sang nhìn nhau. Thiên Chiếu Tử vội hỏi, nên giải quyết thế nào? Lý Vân Tiểu nói, ma chủ phổ thoát khốn là chuyện sớm muộn, không thể ngăn cản. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, chờ ma chủ phổ hoàn toàn đi ra rồi hãng tính. Bây giờ chỉ có ma khí trong cơ thể phổ phát ra, không biết bao lâu nữa mới hoàn toàn ngưng tụ chân thân. Thiên Chiếu Tử nhíu mày hỏi, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc kệ hắn sao? Lý Vân Tiêu cười khổ, tự lo thân còn không xong thì còn cách gì? So với những ma tộc xâm nhập thì ta cảm thấy phổ mang đến nguy hại nhỏ hơn nhiều. Thiên Chiếu Tử nói, Vân Thiếu Gia nói cũng có lý, nếu chỉ là ma phổ bị phong ấn 10 vạn năm thì nguy hại có lẽ không lớn như tưởng tượng. Chúng ta hãy đề phòng, chờ ma chủ phổ xuất hiện rồi nói chuyện với hắn. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói với đám người làm nam chủ đứng phía sau, cả người đi nghỉ ngơi đi, chốc nữa có lẽ sẽ có đại chiến đấy. Năm người làm nam chủ không khách sáo, Đình Linh Nhi vội phái người dẫn họ đi bế quan. Lý Vân Tiêu nói chuyện với đám thuật luyện sư Thiên Chiếu Tử, kể tỉ mỉ về thành lũy di động, chiến bình, chiến giáp. Mắt của Thiên Chiếu Tử sáng rực rồi nhanh chóng vụt tắt. Chiến bình, chiến giáp không khó, có là làm sao khắc chế và phòng ngự ma khí. Mục Trang nói, kết cấu đạo thông thiên cực kỳ phức tạp, không thể kiến tạo ra trong thời gian ngắn. Mấy năm qua Mục gia chỉ có một tòa đạo thông thiên thôi. Lý Vân Tiêu cười khổ, ta biết là rất khó khăn, nhưng hai vị đừng đặt kích đan như vậy. Cách gọi là con người làm ra tất cả, chuyện chiến bình chiến giáp có một người và một vật có lẽ giúp được. Trong ánh mắt tò mò của Thiên Chiếu Tử, dưới thần bi lóe ánh sáng, một thân hình lảo đảo hiện ra. Tay chân cổ của người đó bị các hoa văn mỏng nhỏ màu vàng khóa lại, đó là sợi xích pháp tắc của giới thần bi. Nhiều người nhận ra người trước mắt, kinh hô, Bạc Vũ Kinh. Bạc Vũ Kinh nhìn quanh, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng hỏi, đây là đâu, các người muốn gì? Lý Vân Tiểu lên một thứ đưa cho Thiên Chiếu Tử, đây là ma nguyên tỏa do Kỳ Thắng Phong truyền cho hậu nhân, có thể khóa lại lực lượng ma nguyên. nhưng trong chiến đấu lúc trước nó bị tổn hại. Người này là đệ tử của Kỳ Thăng Phong, chắc biết vài chuyện. Thiên Chiếu Tử cũng mừng rỡ, nâng mang nguyên tỏa trong tay quan sát cẩn thận. Có thứ này để tham chiếu, cộng thêm bạc vũ kình hỗ trợ, chắc chắn sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra phương án tương ứng. Lý Vân Tiêu gật đầu. Bạc vũ kình giao cho các ngươi, tuyệt đối đừng giải phong ấn trên người hắn. Nếu có tình huống gì thì cứ giết đi, tuyệt đối không được để hắn trốn. Bạc vũ kình biến sắc, nghiến răng nói. Ta không biết chuyện mang nguyên tỏa đâu. Lý Vân Tiêu cười. Nói vậy là vũ kình huynh không có giá trị rồi. Lý Vân Tiêu nói với Thánh Ma Điện. Nếu người này không có giá trị thì hãy trực tiếp triệu tập một đám thuật luyện sư, kết trận sư hồn hắn, rút ra từng mảnh ký ức. Mặt của Bạc Vũ Kình đồng thời xám như tro tàn, giận dữ hét lên. Lý Vân Tiêu, đổ xúc sinh. Bạc Vũ Kình tức giận gầm lên, khuôn mặt vặn vẹo mà vằn trải rộng khắp người. Lý Vân Tiêu chỉ cười khẽ. Vũ Kình huynh đừng giận, ta đang nghiên cứu cách trừ bỏ ma khí đây. Nếu thành công mà huynh vẫn còn sống thì người đầu tiên ta áp dụng chính là huynh. Mục Tình lên tiếng. Ta từng quan sát cấu tạo đảo thông thiên. Nếu luyện chế hoàn chỉnh thì rất tốn thời gian và công sức. Nhưng nếu chỉ dùng để theo dõi khe hở, làm giao chiến thì có thể đơn giản hóa. Ta sẽ nhanh chóng làm vài mô hình, sản xuất hàng loạt trong thời gian ngắn. Không đợi Mục Trang nói gì, Mục Tình trực tiếp ra lệnh. Gọi toàn bộ người Mục ra đến thành Viêm Vũ, mang cả đảo thông thiên theo. Mục Trang sững người, chỉ biết cười khổ. Lão tổ tông đã lên tiếng thì hắn không thể phản đối. Huống chi tình hình lúc này vô cùng cấp bách, Mục gia cũng phải gánh vác trách nhiệm trong thời điểm khó khăn này. Mục Trang lập tức đáp, vâng, ta đi làm ngay. Mọi người ai nấy đều bắt tay vào công việc của mình. Đinh Linh Nhi nói, Vân Tiêu đại ca, người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi. Nếu ma chủ phủ đến ta sẽ gọi ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn lại bản thân, vết thương đã lành hẳn, nhưng chân nguyên bị tiêu hao vẫn chưa thể hồi phục trong thời gian ngắn. Hắn không có tâm trạng nghỉ ngơi, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện ma chủ phổ, không biết lần này sẽ rắc rối đến mức nào. Đúng lúc đó, ma khí trên bầu trời đột nhiên sôi trào, chậm rãi ngưng tụ thành khuôn mặt ma phổ, mờ nhạt như làn khói. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào trong thành. Tất cả võ giả trong thành đều choáng váng hoảng loạn. Lý Vân Tiểu cũng giật mình, lập tức bay lên cao, đứng dưới đại trận hộ thành, đối diện với khuôn mặt của ma tộc. Ma chủ phổ nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn thét to. Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, phổ đại nhân, đã lâu không gặp. Các võ giả thấy Lý Vân Tiêu xuất hiện thì mừng rỡ hổ lên, thanh chủ là thanh chủ đại nhân. Không khí hoảng loạn lập tức tàn biến. Đôi mắt của ma chủ phổ âm trầm nhìn Lý Vân Tiêu. Đế giả đã chết, chắc người biết rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta có chút cảm ứng, nhưng chưa thể khẳng định. Có vẻ là thật. Phổ đại nhân và đế chẳng phải là đối đầu nhau sao? Sao lại tức giận đến vậy? Ma chủ phổ giận dữ hừ lạnh. Đế giả sống chết ta không quan tâm. Hắn chỉ là một phân thân của đế. Điều quan trọng là hắn làm mất lục đạo mà mình. Ngươi có hiểu ý nghĩa của việc đó là gì không? Lý Vân Tiêu lắc đầu. Không rõ. Ma chủ phổ tức giận mắng. Phế vật. Ta biết ngay ngươi chẳng hiểu gì. Người có biết làm thế nào để có được lục đạo mà bình không? Lý Vân Tiêu ngẩn người, trầm ngâm. Ta chưa từng nghĩ tới việc đó. Theo ta biết thì chỉ cần có đế chỉ ma nguyên, thêm vào người thừa kế là có thể triển khai lục đạo ma bình rồi. Nông cạn. Mà chủ phổ lạnh lùng nói. Ta không ngại nói cho người biết. Lý do phần thần ma nguyên của ta có thể sử dụng lục đạo ma bình là vì chúng ta là linh của ma bình. Lục đạo ma bình là thiên thánh khí của ma giới, không thể luyện hóa, chỉ có hiến tế thân thể để hóa thành khí linh mới có thể sử dụng được. Việc này vốn là bí mật lớn nhất của ma giới, nhưng hiện tại cũng không cần giấu nữa, bởi vì ta vừa phát hiện A Hàm Trảm Cốt Đao đã mất rồi. Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, đầu óc xoay chuyển liên tục, vô số tin tức ùa vào. Hắn lập tức nghĩ tới giới thần bí, cảm thấy giữa hai thứ có mối liên hệ nào đó. Ma chủ phổ tiếp tục nói, cách tế luyện lục đạo ma bình vô cùng kỳ dị. Nó là một bộ thần thông cực kỳ nghiêm ngặt. Chân bà pháp thần và chân bà pháp tướng cũng là một phần trong thuật tế luyện này. Toàn bộ ma giới vốn ta chỉ có mình ta biết, không ngờ lại có kẻ khác học được. Kẻ đó chắc chắn đã dụ đế gia vận chuyển ma binh rồi nhân cơ hội tế luyện A Hàm Trảm Cốt Đao. Lý Vân Tiêu gật đầu. Đại nhân phân tích có lý, nhưng ma binh đã mất thì cũng hết cách, tức giận cũng vô ích. Ngây thơ. Ma phổ nổi giận. Nếu chỉ bất hòa bình thì ta không tức giận như vậy. Đừng quên đế giả chết, ý chí ma nguyên của ta cũng bị đối phương chiếm đoạt. Nếu hắn luyện hóa truyền thừa của ta, rút ra 5 ma binh còn lại thì sao? Lý Vân Tiêu rùng mình, lập tức hiểu ra ý của ma phổ. Ma phổ nhìn vào mặt kinh ngạc của hắn lạnh lùng cười. Bây giờ ngươi đã thấy sự việc nghiêm trọng chưa? Nếu không nhanh chóng tìm ra kẻ và giết kẻ đó, thì 5 ma binh còn lại cũng sẽ lần lượt mất. Lúc đó đừng mong lấy lại được. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, khi đó giết hắn cũng không thể lấy lại sao? Ma phổ đáp, trừ phi hắn triệu hoán lục đạo ma binh để ta lần lượt tế luyện lại. Nếu hắn chết mà không triệu hoán, khí linh ma binh sẽ tiêu vong, lục đạo ma binh sẽ rời rớt khắp nơi trong ma giới, muốn tìm lại từng cái là vô cùng gian nan. Năm xưa ta phải hao phí sức lực không thể tưởng tượng nổi để thu gom đủ sáu món về một chỗ đấy. Lý Vân Tiêu nói, ta hiểu những gì người nói. Nếu lục đạo ma binh bị cướp, đó cũng là tổn thất lớn đối với ta. Rắc rối hơn là khi rơi vào tay đại ma khác sẽ là đại họa cho thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu. Ma phổ, giờ chúng ta đứng chung một chiến tuyến. Ma phổ lạnh lùng nói, vậy thì lập tức giải phong ấn cho ta, cùng ta vào ma giới. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, vào ma giới á? Lý Vân Tiêu lắc đầu, bảo ta vào ma giới là việc không thể, giết kẻ đó chỉ cần ngươi là đủ, ta đi theo cũng chẳng giúp được gì. Ma phổ cười khẩy, ngươi sợ sao? Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói sao cũng vậy thôi, nếu ta một mình theo ngươi vào ma giới, e rằng vừa đặt chân tới đã bị người coi là thuốc bổ mà nuốt mất. Ma phổ nói, ta là loại người trong lúc nguy cấp mà không biết chừng mực sao, ta chỉ muốn người giúp một tay thôi. Lý Vân Tiêu đáp, đừng nói chuyện vào ma giới nữa, ta có thể thả ngươi ra khỏi phong ấn. Ma phổ im lặng một lúc rồi hỏi, có phải ngươi sợ bị giới lực ma giới áp chế không? Lý Vân Tiêu nhướng mày, ta chưa từng nghĩ đến chuyện đi ma giới, nên cũng không nghĩ đến việc này. Chẳng lẽ ta không bị à? Ma phổ cười to, hờ hờ, buồn cười thật. Trên người của ngươi có truyền thừa thần thông và ý chí của ta, lại nắm giữ lục đạo ma binh. Dù là ma tộc còn bị áp chế, nhưng ngươi thì không. Với tu vi và thần thông hiện tại của ngươi, nếu ta có ý đồ gì, ngươi cũng dễ dàng chạy thoát. Lý Vân Tiêu sững người, hắn đúng đã chưa từng nghĩ đến điểm này. Nhưng dù vậy hắn vẫn không thể vào ma giới lúc này. Dù lục đạo ma binh bị cướp, hắn cũng không thể đi. Lý Vân Tiêu nói, không cần nói thêm nữa, ta lập tức thả ngươi ra, nhưng sẽ không cùng đi ma giới đâu. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn những người khác. Năm người linh mục địch làm nhàm chủ đứng đó, tuy chưa khỏe hẳn, nhưng khi ma phổ xuất hiện liền vội chạy tới. Bọn họ nhìn ánh mắt của Lý Vân Tiêu liền hiểu lòng hắn, muốn bọn họ cùng đi để tránh xảy ra biến cố. Thế là mấy người bay lên cao, cùng Lý Vân Tiêu biến mất trên bầu trời Viêm Vũ Thành. Khuôn mặt của ma chủ phổ nhạt dần trên hộ thành đại trận, mà khi đầy trời tản đi, dần biến mất. Ngày sau đó, cách thành Viêm Vũ mấy trăm dặm, một ma quang kinh thiên từ dưới đất bắn lên, chấn động phạm vi mấy trăm dặm. Mà khi cường đại hóa thành cây cột bắn lên bầu trời vô biên, thân hình của ma chủ phổ ngừng tụ phía chân trời, lạnh lùng nhìn mấy người, Lý Vân Tiêu. Khí thế cường đại chất chứa thô bạo, sát khí bắn ra. Mấy người Lý Vân Tiêu âm thầm đề phòng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, đại nhân đã ra khỏi phòng ấn, chẳng lẽ còn muốn ở lại thành Viêm Vũ ngắm cảnh à? Ma chủ phổ trầm giọng hỏi, người thật sự không theo ta về ma giới sao? Lý Vân Tiêu đáp, tất nhiên là thật. Biểu tình của ma chủ phổ phức tạp, tức giận hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Ma chủ phổ rời đi rồi mà khí trời trời cũng tan biến. Thật lâu sau xác định ma chủ phổ đã rời đi, mọi người mới thở phào. Linh mục địch nói, không ngờ đến ma giới lại xảy ra biến cố lớn như vậy, không biết tốt xấu cho chúng ta thế nào. Lý Vân Tiêu nói, ma chủ phổ đã dẫn về ma giới là tốt, nếu lục đạo ma binh thật sự rơi vào tay người khác thì là chuyện cực kỳ xấu. Giờ thật sự không biết đâu là phúc, chỉ có thể đi từng bước một mà thôi. Mọi người thở dài, thời cuộc hiện tại quá hỗn loạn, không ai dám nói rõ chính mình có thể khống chế tương lai, chỉ là đành tùy cơ ứng biến. Linh mục địch gật đầu nói, dù tương lai ra sao, làm tốt chuyện của mình là đủ rồi. Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói, luôn ghi nhớ lời đại nhân dạy bảo, cuối cùng tận tụy, chết cũng không tử. Mấy người buồn bã quay về thành Viêm Vũ. Lý Vân Tiêu giữ linh mục địch ở lại. Sau khi đám người rời đi, hắn lấy thân thể phong yếu ly để lại từ trong giới thần bi đặt trong mật thất. Lý Vân Tiêu nói, thần xác này có chỗ hữu dụng với đại nhân không? Linh Mục Đình kinh ngạc kêu lên: họa đấu chân thân. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: đại nhân còn nhớ pháp thân của tù ở Bắc Hải không? Ta vốn định để đại nhân dùng thân thể đó, nhưng tù là con chân long, thân thể rất khó luyện hóa. Họa đấu chân thân không thua kém pháp thân của tù này bao nhiêu. Linh Mục Địch nhìn thân thể kia, mặt lóe tia sáng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Vân Tiêu không thúc giục, yên lặng chờ Linh Mục Địch lựa chọn. Dù sao chuyện này liên quan đến tu hành tương lai là việc lớn, một khi thay đổi thân thể thì rất khó quay lại. Thật lâu sau Linh Mục Địch mới nói: thật ra họa đấu chân thân này mới thật sự thích hợp với ta, thậm chí còn hơn cả thân thể long tộc. Bất cứ linh hồn đoạt xá nào cũng đều bị thân thể bài xích, trừ phi là ác linh rất đặc biệt, thân thể càng cường đại thì phản ứng càng mạnh, khiến tàn đoạt xá pháp thân của tù chưa chắc thành công, thậm chí có thể mất mạng. Họa đấu chân thân thì lại khác. Lý Vân Tiêu bác học đa tài, nghe vậy liền hiểu. Hắn nói: họa đấu chân thân trước tiên đã bị phòng yêu lì đoạt xá, ý chí bản thể đã bị đánh tàn, giờ Mục Địch đại nhân ký túc vào thì càng dễ dàng hơn nhiều. Linh Mục Địch mỉm cười nói: đúng vậy. Lý Vân Tiêu nói tiếp: tốt, việc này không nên chậm trễ, đại nhân hãy nhanh chóng dùng thân xác này, còn pháp thân của tù thì ta sẽ để ác linh chiếm cứ, như vậy là thêm một cường giả pháp thân cảnh nữa rồi. Hiện ác linh còn tồn tại trong thân thể Sửu tộc, Bát bộ yêu tộc, thực lực chỉ đến đỉnh của vũ đạo, rất khó phát huy tác dụng. Nếu có pháp thân của tù thì ác linh sẽ trở thành lực lượng đỉnh cao của thiền vũ mình ngay. Linh Mục Địch nói: như vậy là tốt nhất. Ta luyện hóa thân thể này sẽ mất một thời gian, chuyện thu phục pháp thân của tù e rằng ta khó tham gia cùng các ngươi. Lý Vân Tiểu nói: đại nhân yên tâm, pháp thân của tù không trốn thoát được, còn cả sông ngốc ấy vẫn đang theo dõi hắn. Linh Mục Địch gật đầu nói: trước khi ta bế quan còn phải giúp Vân Thiếu ra một chuyện. Lý Vân Tiểu ngạc nhiên hỏi: là chuyện gì? Linh Mục Địch đáp: thu phục yêu tộc, hòa nhập bọn họ vào hệ thống công phòng thiên vũ minh, không thể để bọn họ chỉ hưởng lợi mà không công hiến gì. Lý Vân Tiêu trầm ngâm: cuộc chiến ở thành Hồng Quyệt lần này rất thảm khốc, trừ bạch ra thì không thấy bóng dáng yêu tộc nào khác. Tuy hiện tại yêu tộc xa sút, nhưng đúng là nên góp một phần sức lực. Lý Vân Tiêu nói: ta sẽ kêu Mạch đi làm việc này, với thực lực hiện tại của hắn thì trở thành một yêu hoàng mới đã là sự thật không thể chối cãi, nhưng phải được ngài đồng ý. Nếu ngài chịu thì chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Linh Mục Địch nói: ngài đúng là nhân vật hết sức quan trọng, lại biết điều. Nếu ngài cũng tham gia viện thuật luyện của chúng ta thì tốt quá. Lý Vân Tiểu nói: chuyện này chắc chắn không khó. Hai người đi tới chỗ yêu tộc cư ngụ trong thành. Dọc đường, nhiều yêu tộc kính sợ Lý Vân Tiểu và Linh Mục Địch. Vị Đinh Linh Di ra lệnh phân chia một khu vực riêng cho yêu tộc, nhân tộc không được vào quấy rầy, nên dọc đường không thấy một võ giả nhân loại nào. Rất nhanh tin tức hai người đến đã truyền đi, ngài tự mình ra nghênh tiếp. Hai vị minh chủ trăm sự bận rộn lại có thời gian đến yêu bộ, ta xin thứ lỗi vì ngài không đón từ xa. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch liếc nhau. Lý Vân Tiêu lên tiếng: ngài tiên sinh, hiện tại có chuyện rất gấp, chúng ta không nhiều thời gian nên không khách sáo, xin nói thẳng ý định đến đây. Ngài thầm giật mình, dường như đoán được điều gì vội nói: hai vị không cần khách sáo, mời vào trong. Ba người đi vào phòng khách, ngài sai phó tổng bưng quỳnh tương ngọc quả lên rồi phải tay đuổi họ đi. Ngài nghiêm túc hỏi: không biết hai vị đại nhân đến là vì chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói thẳng: từ sau khi yêu hoàng Hoàng đại nhân qua đời, tuy hiện tại do tiên sinh dẫn đầu, nhưng tiên sinh dù sao cũng là thuật luyện sư, e rằng khó có thể thống lĩnh lâu dài. Theo ý của ta nên là một yêu hoàng mới. Ngài sửng sốt, trầm ngâm trong giây lát: ý của hai vị minh chủ là đề cử Mạch làm yêu hoàng? Lý Vân Tiêu cười nói: thật ra chúng ta chưa nói thì ngài tiên sinh cũng đã có ý đó rồi, đúng không? Ngài gật đầu nói: đúng là ta có ý này. Ta nói thẳng, điểm then chốt là Mạch là người của Vân Thiếu Gia. Ánh mắt của ngài trở nên sắc bén, nhìn Lý Vân Tiêu chăm chú. Lý Vân Tiêu và Linh Mục Địch đều hiểu ý. Ngài có thể chấp nhận Mạch trở thành yêu hoàng, nhưng không thể chấp nhận việc yêu hoàng bị người khác khống chế. Lý Vân Tiêu cười nói: ngài đại nhân suy nghĩ nhiều rồi. Ước định giữa ta và Mạch tiên sinh chỉ liên quan đến đối kháng ma kiếp, những chuyện khác tuyệt đối không can dự. Ngài lắc đầu nói: trừ phi ngươi giải trừ khế ước với Mạch đại nhân, Nếu không việc này khó lòng thực hiện. Điều này không chỉ liên quan đến tôn nghiêm của yêu hoàng, mà còn ảnh hưởng đến vận mệnh lợi ích của toàn bộ yêu tộc ta. Ta không thể mạo hiểm được. Lý Vân Tiểu nói, tuy mấy năm nay hợp tác với Mạch xem điều hòa hợp, nhưng dù sao vẫn bị khế ước trói buộc. Nếu giải trừ, lỡ như Mạch thay đổi ý định thì sẽ là tổn thất lớn cho toàn bộ Thiên Vũ Minh, thậm chí là tai họa. Về điều này xin thứ lỗi, ta không thể nghe theo. Ngài cao mày không nói một lời. Đại sảnh chìm vào im lặng, đôi bên rơi vào bế tắc. Lý Vân Tiểu hắng giọng phá tan bầu không khí, lúng túng nói, ngài tiên sinh, hiện giờ ma kiếp hàng lâm, thiên hạ rối loạn, các tộc nên đồng lòng kháng ma, đoàn kết nhất trí. Nhân đây ta muốn báo với ngài tiên sinh về quy định của Thành Viêm Vũ. Ngài thâm kinh ngạc, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Quy định gì? Lý Vân Tiểu nói, Thành Viêm Vũ sở hữu quy tắc thập phương, là trung tâm linh khí của thiên hạ, vùng đất tu luyện hàng đầu. Ngài nhẹ gật đầu, hoàn cảnh của Thành Viêm Vũ tốt hơn ảo cảnh Tinh Nguyệt nhiều. Rất nhiều người vừa đến đã lần lượt đột phá. Nếu yêu tộc được ở lại đây vài chục năm, thậm chí trăm năm, chắc chắn sẽ cường thịnh trở lại. Nhưng mà, câu tiếp theo phá tan giấc mộng của ngài. Quy định của Thành Viêm Vũ là phải tham gia Thiên Vũ Minh hoặc thể tham chiến chống ma, nếu không những kẻ rảnh rỗi không được phép ở lại. Ngài ngây người, sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận nói, Vân thiếu gia cố ý ép người, muốn đẩy chúng ta vào đường cùng mà. Lý Vân Tiểu bình tĩnh nhìn ngài khẽ thở dài. Ngài tiên sinh, quy định của Thành Viêm Vũ đã được ghi rõ ràng, ai trong thành cũng biết. Tiên sinh có thể hỏi bất kỳ ai, ta không lừa ngươi. Linh Mục Địch gật đầu nói, Vân thiếu gia nói từng câu đều là thật. Mặt của ngài xanh lét, nghiến răng nói, nếu vậy ta sẽ lập tức đưa yêu tộc trời đi. Thiên hạ rộng lớn, ta không tin có chỗ cho tộc ta dùng thân không? Lý Vân Tiểu gật đầu. Vậy mời các vị lên đường ngay. Ta đã phá lệ quá lâu rồi, khiến cho nhiều người bất mãn. Thân là minh chủ, ta rất khó xử, không thể thiên vị. Ngài bực bội ngồi lại trên ghế, đi không được mà ở cũng không xong. Uống mấy ngụm trà, rồi hắn mở miệng. Phải làm sao mới được ở lại đây? Lý Vân Tiểu nhướng mày. Tất nhiên là giống như những người khác, thỏa mãn điều kiện thì có thể ở lại. Ngài nói, hiện tại yêu tộc nhân số ít, nếu còn phải phái người ra chiến trường sẽ là đả kích chí mạng. Chẳng lẽ Vân thiếu gia muốn chặt đứt căn cơ của yêu tộc? Ngài vừa nói vừa rừng rừng nước mắt, đầy đau xót. Linh Mục Địch kẽ thở dài. À, Vân thiếu gia thấy sao? Lý Vân Tiểu nói, miễn rời khỏi Thành Viêm Vũ là được. Linh Mục Địch nói, Vân thiếu gia nói thì dễ, nhưng hiện tại thiên hạ đại loạn, các thế lực còn đang lo bảo toàn bản thân, sao có thể chứa chấp một đại tộc như yêu tộc? Ao cảnh Tinh Nguyệt bị hủy, bọn họ không còn nơi để về. Nếu tùy tiện chọn một nơi hoang vắng, linh khí sẽ cực kỳ yếu kém. Yêu tộc muốn phục hồi thực lực, e rằng mãi mãi không thể nào. Ngài nghe mà tim như rơi xuống đáy, âm thầm căng thẳng. Trước đó ngài còn nghĩ nếu không thể thuyết phục Lý Vân Tiêu, thì tìm tạm một nơi nghỉ ngơi lấy lại sức cũng được. Nhưng nghe Linh Mục Địch phân tích, bắt đầu lo lắng về vấn đề linh khí. Yêu tộc suy tàn bao năm cũng là vì co cụm trong ảo cảnh Tinh Nguyệt. Nếu có thể chiếm cứ Linh Sơn Đại Xuyên như nhân tộc thì đâu đến nỗi thê thảm như hôm nay. Lý Vân Tiểu nói, còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ 50-60 dân tộc kia chia 50-5 chỗ rồi, ta làm minh chủ Thiên Vũ Minh phải đối xử công bằng chứ? Linh Mục Địch nói, nói chính xác thì Mạch tiên sinh cũng là người yêu tộc, có Mạch tham chiến cũng coi như yêu tộc có tham chiến rồi. Ngài nghe vậy thì hiểu ra, lập tức lớn tiếng bất mãn. Lý Vân Tiểu lòng vong cả nửa ngày, hóa ra là muốn nói đến chuyện yêu hoàng, cứ nói thẳng đi, cần gì phải vong vo. Lý Vân Tiểu lạnh lùng cười, ta vừa đến đã nói thẳng, nhưng ngài tiên sinh không đồng ý. Ngài nói vong vo thì ta sẽ đồng ý sao? Lý Vân Tiểu giơ tay ra hiệu, thôi thì tùy ngươi, ta nói thẳng thêm một câu, nếu không đồng ý thì xin mời rời đi, Thành Viêm Vũ không nuôi cơm trắng. Ngài bật dậy, toàn thân run rẩy. Linh Mục Địch thở dài. Ngài tiên sinh, Thành Viêm Vũ thật sự có quy định như vậy, không thể trách Vân thiếu gia được. Hai người một bên cứng rắn, một bên mềm mỏng, khiến ngài bực tức mà không biết rút vào đâu. Đại sảnh lại rơi vào yên lặng. Sắc mặt của ngài dần bình tĩnh lại, chậm rãi nói. Vân thiếu gia đã bước vào cảnh giới thuật thần từ lâu rồi nhỉ? Lý Vân Tiểu hỏi. Ngài tiên sinh sao đột nhiên hỏi về chuyện này? Ngài nói, ta muốn đánh cược với Vân thiếu gia, cược bằng thuật luyện chế. Nếu ta thắng, yêu tộc sẽ được ở lại Thành Viêm Vũ, vĩnh viễn không bị xua đuổi. vật phẩm ta luyện chế sẽ cung cấp cho thành viêm vũ coi như trả phí. Nếu Vân thiếu gia thắng, ta sẽ ủng hộ Mạch trở thành yêu hoàng đời tiếp theo. Không biết Vân thiếu gia có dám đánh cược không? Ánh mắt của ngài sắc bén nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, toát ra sự tự tin mãnh liệt. Lý Vân Tiêu cau mày, không ngờ ngài lại đưa ra đề nghị này. Mấy năm nay hắn luôn buôn ba khắp nơi, tu vi tiến bộ lớn, nhưng về thuật đạo thì rất ít thời gian nghiên cứu, chỉ nhờ lực lượng diễn thần để lại mà đột phá cảnh giới thuật thần. Ngài thì đã tu luyện ra thuật thần chỉ quang, dù chưa thành thuật thần nhưng vẫn có ưu thế. Hai người đều có điểm mạnh và điểm yếu, khó đoán thắng thua. Khóe môi của ngài cong lên, mỉm cười. Sao nào, Vân thiếu gia lo lắng điều gì à? Lý Vân Tiêu gật đầu. Được, ta đồng ý, tỉ thí thế nào? Mắt của ngài sáng lên, địa điểm là tại thành Viêm Vũ, thời gian là 3 tháng sau. Thấy Lý Vân Tiêu có vẻ nghi ngờ, ngài vội nói, ta cần 3 tháng để thu thập tài liệu. Lý Vân Tiêu gật đầu. Được, ta sẽ bảo Linh Nhi hỗ trợ hết sức cho tiên sinh. Ngài cười nói, vậy xin đa tạ. 3 tháng sau quyết thắng bại tại thành Viêm Vũ. Thỏa thuận xong, Lý Vân Tiêu và Linh Bục Địch không nói thêm, sóng vai rời đi. Trở về phủ thành chủ, Linh Bục Địch không nhịn được mà hỏi, Vân thiếu gia có nắm chắc trận này không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc lại nói, không chắc, hoặc nói là 50-50. Linh Bục Địch thở dài, với xác suất 50%, đấu một trận cũng không sao. Nhưng hiện giờ ngươi là minh chủ Thiên Vũ Minh, nếu cho thành Viêm Vũ làm nơi quyết đấu mà thua sẽ ảnh hưởng rất lớn. Theo ý ta nên đổi địa điểm đi. Lý Vân Tiêu nói, chưa đánh đã lo thua thì sao mà đánh, cứ ở thành Viêm Vũ đi. Giờ ta cần điều chỉnh lại trạng thái, đồng thời suy nghĩ 3 tháng sau nên luyện chế vật gì. Linh Mục Địch nói, nếu người đã quyết ý thì ta không tiện nói nhiều, nhưng có thể gọi Thiên Chiếu Tử, Mục Tinh đại nhân đến đây thảo luận. Lý Vân Tiêu nói, vậy là tốt nhất. Linh Mục Địch gật đầu, ta sẽ triệu tập mọi người đến ngay, cùng nhau bàn bạc một phen. Dù sao cuộc quyết đấu giữa hai tộc thuật luyện sư đỉnh cao, ngoài việc có lợi cho Thiên Vũ Minh, còn liên quan đến vinh dự của hai tộc, không thể qua loa. Linh Mục Địch cũng là một thuật luyện sư, đấu xuất thiên phong do chính ông ta luyện chế nên rất xem trọng thuật đạo này. Rất nhanh, trong một gian mật thất đã tụ tập hơn 10 vị đại thuật luyện sư, đều là những nhân vật đỉnh cao đương thời. Anh ấy sắc mặt nghiêm trọng, chốc đầu ghé tai bàn luận. Linh Mục Địch nói, mọi người đã biết rõ ngọn nguồn sự việc, ta hy vọng minh chủ có thể tất thắng, các vị thấy thế nào? Thiên Chiếu Tử thở dài, thật khiến người ta xúc động và cảm thán, nhưng trở lại ngày xưa trên Hóa Thần Hải. Khi đó thuật đạo nhân tài đông đúc, y phục trắng xóa khắp nơi, giờ chỉ còn lại đám người chúng ta. Lý Vân Tiểu nói, việc gì cũng có hưng suy, chỉ cần chúng ta vượt qua ma kiếp lần này, ít nhất có thể đổi lấy 10 vạn năm phát triển cho Thiên Vũ giới. Nhưng nếu không vượt qua được, thì không còn sau này nữa. Mọi người tim đập nhanh, bắt đầu thảo luận việc luyện chế 3 tháng sau. Thiên Chiếu Tử trầm ngâm, ngài có thuật thần chi quang, ở lại thành Viêm Vũ đã lâu, sợ rằng đã đạt tới trình độ thuật thần. Trận tỷ thí 3 tháng sau rất có khả năng sẽ xuất hiện thánh khí. Nếu Vân thiếu gia không muốn thua thì ít nhất cũng phải luyện chế thánh khí. Luyện chế thánh khí? Lý Vân Tiêu cười khổ, ai nói cho ta biết cách luyện chế thánh khí đi, thứ này chẳng phải là thất truyền từ lâu rồi sao? Linh Mục Địch gật đầu, đúng vậy, luyện vương của thánh khí đến hiện tại đã không còn, dù là 10 vạn năm trước cũng cực kỳ hiếm thấy. Thiên Chiếu Tử kinh ngạc, ngay cả Mục Địch đại nhân cũng không có sao? Linh Mục Địch đáp, tuy ta không có, nhưng có một người chắc chắn từng sở hữu nó. Lý Vân Tiêu hỏi, là ai? Linh Mục Địch liếc nhìn Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, Giới Vương đại nhân ngày xưa. Giới Vương? Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, chẳng phải từ 10 vạn năm trước Giới Vương đã chết rồi sao? Linh Mục Địch trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu vì lời nói bất kính. Tùy Giới Vương đại nhân thân vong đạo tiêu, nhưng chữ vật giới chỉ của ngài là vật tuyệt thế, tự thành không gian, chìm vào trong không gian Thiên Vũ giới. Lý Vân Tiêu nói, cách nói này quá mơ hồ, rất khó tìm. Linh Mục Địch nói, có lẽ rất khó, nhưng đừng quên, có một người có thể tìm ra. Lý Vân Tiêu ánh mắt lóe sáng hiểu ngay Linh Mục Địch nói đến ai, Đoàn Mộc Hữu Ngọc. Linh Mục Địch cười, chính là hắn. Bạch Luân Kết Y có thể suy diễn ra vị trí Trần Long sinh ra, thì Đoàn Mộc Hữu Ngọc suy đoán chỗ bí tàng hoàn của Giới Vương không phải là không thể. Thiền Chiếu Tử nói, ta cảm thấy cách này khả thi, Dù sao hiện giờ không ai có luyện phường niết nguyên đao, nếu có được bí tàng hoàn thì khả năng thắng sẽ lớn hơn nhiều. Lý Vân Tiểu nói, được rồi, việc này không thể chậm trễ, ta sẽ đi tìm Đoan Mộc Hữu Ngọc ngay. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Đình Đình Chỉ phái người đi tìm Đoan Mộc Hữu Ngọc nói rõ ý định. Đoan Mộc Hữu Ngọc hơi kinh ngạc, không ngờ giới vương lại có bí tàng hoàn. Nghe nói hai tộc sắp thi đấu thuật đạo khiến hắn hứng thú, bắt đầu thổ diễn. Cựu Diệu Tinh Trưởng xuất hiện trong tay Đoan Mộc Hữu Ngọc, ánh sáng vàng tỏa ra chiếu sáng mặt đất. Đoan Mộc Hữu Ngọc không ngừng bắt ấn, ma ha cổ tự bay đầy quanh tinh trượng. Lý Vân Tiểu chăm chú quan sát, liên tục so sánh với thần quyết trong đầu, lĩnh ngộ ngày càng sâu hơn. Trong quá trình Đoan Mộc Hữu Ngọc thổi diễn, Lý Vân Tiểu cũng chìm vào suy tư. Hắn bắt ấn bằng một tay, một luồng sáng vàng hiện lên ở đầu ngón tay, đối diện với Đoan Mộc Hữu Ngọc. Một lúc sau, ánh sáng vàng thu về tinh trượng. Vẻ mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc nghi ngờ, trầm ngâm. Đình Linh Nhi nôn nóng hỏi, sao vậy? Đoan Mộc Hữu Ngọc đáp, theo ta suy tính, dưới phương để bí tàng hoàn ở Nam Vực, khoảng cách không xa nơi đây. À, có chuyện đó à? Đi Vân Tiêu trầm ngâm một chút. Giới Tần Bi cũng từng xuất hiện ở Nam Vực, hơn nữa nơi đây từng là chiến trường phong ấn ma chủ. Dưới vương chết tại đây để lại bí tàng cũng hợp lý. Có thể suy đoán ra vị trí cụ thể không? Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu. Có thể xác định phương hướng đại khái, còn toàn độ cụ thể thì không được, trừ khi dùng sinh mệnh của ta để thổi diễn, nếu không có mà chính xác tuyệt đối. Lý Vân Tiểu chắp tay, đà tạ Ngọc công tử. Hắn biết lần thôi diễn này khiến Đoan Mộc Hữu Ngọc tổn hào không ít thọ nguyên. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười, khách sáo rồi, chúng ta lập tức đi tìm bí tàng hoàn kia, ta rất tò mò về nó. Không đầu sau, từ phủ thành chủ bay ra hơn 10 luồng sáng hướng về một phía. Bay được mấy ngàn dặm, Đoan Mộc Hữu Ngọc đột nhiên dừng lại nhìn quanh, chắc là chỗ này. Bốn phía chỉ là núi hoang rừng rậm, cỏ dại lưa thưa. Ngoài vài con chuột đang cặm nhánh cỏ thì không có sinh linh nào. Phần đến khu vực Nam Bộ là hoang địa như thế này, rất yên tĩnh. Nhưng Lý Vân Tiểu cao mày, nơi này quả nhiên có vấn đề. Bốn phía thành Viêm Phụ không thể xuất hiện cảnh tượng hoang tàn như thế này, không hợp với tình hình hiện tại. Thành Viêm Vũ được cải tạo nhiều năm nay, phạm vi vài ngàn dặm đều là linh sơn bảo địa. Vùng đất hoang vu này hoàn toàn không phù hợp. Lý Vân Tiểu giơ tay, kiếm chỉ chém ra bốn phía, không gian phát ra tiếng rách như tơ lụa. Đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn mảnh nhỏ, nhưng hắn không phát hiện điều gì bất thường. Linh Mục Địch đề nghị, hay là thử dùng giới thần bi? Lý Vân Tiểu gật đầu, hắn giơ tay lên, giới thần bi hóa thành luồng sáng trắng bay lên, lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng thấp thoáng, Lý Vân Tiểu quan sát kỹ các điểm nối không gian. Tất cả điểm nối của thế giới này hiện ra, kết cấu có quy tắc, từng ký tự xếp thành hàng chỉnh tề. À, Diệu Pháp Linh Mục nhìn chăm chú, Lý Vân Tiểu ngạc nhiên phát hiện mấy ngàn điểm nối ghép thành vòng không gian, bài trừ ánh sáng từ giới thần bi, ngưng tụ thành một đồ án vòng tròn. Lý Vân Tiểu reo lên, chính là nó. Hắn bước tới, vươn tay chạm vào vòng tròn kia. Đầu ngón tay vừa chạm vào liền đâm thủng một lỗ, mơ hồ thấy được một không gian khác. Mọi người thấy vậy thì mừng rỡ xúm lại. Lỗ hổng bị ngón tay Lý Vân Tiểu kéo rách, hiện ra đồ án kỳ lạ không ngừng mở rộng. Lý Vân Tiểu thấy không gian vận chuyển, hình thái biến hóa, nhưng cảm giác thì vẫn đĩnh lặng như cũ. Thiền Chiếu Tử ngạc nhiên kêu lên, siêu huyền không gian. Lý Vân Tiểu trong lòng máy động, cái gì gọi là siêu huyền không gian? Mặt của Thiền Chiếu Tử lóe sáng, thảo nào có thể ẩn tàng lâu như vậy, hóa ra là siêu huyền không gian. Loại không gian này vượt ngoài hiểu biết thông thường, phải do bá vị cường giả trở nên cùng nghiên cứu bí pháp không gian sâu sắc mới mô phỏng ra được. Linh Mục Địch nói, bởi vì kết cấu không gian này vượt ngoài hiểu biết của chúng ta nên phải phối hợp diễn biến. Đây là lần đầu ta thấy loại trạng thái tĩnh động như này. Lý Vân Tiểu nói, nếu huyền diễm như vậy e rằng nguy hiểm cũng rất lớn, hay là các vị ở bên ngoài chờ ta vào một mình? Không được, Thiền Chiếu Tử phản đối ngay, có cơ hội trải nghiệm siêu huyền không gian dù chết cũng không hối tiếc. Nhưng người khác cũng hăm hở, dù không phải thuật luyện sư, nhưng nghĩ đến đây là nơi giới vương để lại thì đều dâng lên kính ý. Bên trong chắc chắn có nhiều báu vật, lấy được một món thôi cũng được lợi không nhỏ. Lý Vân Tiểu cau mày, nhưng đây là không gian trữ vật, cưỡng ép tiến vào sẽ ảnh hưởng lớn tới bản thân, cũng thử thách độ ổn định của không gian. Đinh Phục Địch nói, Vân thiếu gia nói rất đúng. Tuy siêu huyền không gian không giống trữ vật không gian bình thường, nhưng bài xích sinh tính rất mạnh, đặc biệt là những người có thực lực quá mạnh, nếu cùng tiến vào sẽ khiến không gian sụp đổ. Lời vừa dứt, nhiều người tỏ ra thất vọng nhưng vẫn hiểu được, chủ động yêu cầu ở lại. Cuối cùng chọn ra 4 người đi vào là Lý Vân Tiêu, Linh Mục Địch, Đoan Mộc Hữu Ngọc và Thiên Chiếu Tử. Lý Vân Tiêu đi đầu, 3 người theo sau. Vừa đặt chân vào, toàn thân Lý Vân Tiêu run rẩy. Một cỗ uy áp khổng lồ đổ ập tới, hư quang hộ thể bật ra theo phản xạ. Hai luồng lực lượng va chạm, phát ra tiếng nổ như sấm sét, ánh sáng bắn tung tóe. Không gian vang lên tiếng trống lớn như kim loại va chạm, vang vọng chui vào tai. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, nguy rồi. Hắn phát hiện mới bước vào không bao lâu, không gian đã bắt đầu nứt ra, có dấu hiệu tàn vỡ. Năm người Linh Mục Địch theo sau cũng phát hiện tình huống, nhanh chóng tìm ra luyện phương rồi rút lui ngay. Tim của Thiên Chiếu Tử đập mạnh, đấm ngực dậm chân tét lớn, đáng tiếc. Mọi người mới bắt đầu quan sát kỹ không gian này. Ngoài các khe hở đang không ngừng gia tăng, còn có một số điểm ánh sáng sao nhấp nháy trong không gian. Linh Mục Địch mừng rỡ, quả nhiên là có nhiều thứ tốt. Những ánh sao lấp lánh kia chính là vật phẩm giới vương đại nhân cất giữ. Linh Mục Địch lập tức bay tới một đốm sáng sao gần nhất, vươn tay chụp lấy. Ánh sao rơi vào tay Linh Mục Địch, cả vừa mừng rỡ chưa kịp nhìn kỹ, tiếng sao đột nhiên phát ra lực lượng mãnh liệt, chấn vỡ không gian. Linh Mục Địch bị đánh văng ra ngoài, rơi khỏi bí tàng hoàn. Mục Địch đại nhân, người canh giữ bên ngoài thấy khe hở xuất hiện, đang ngạc nhiên thì trông thấy Linh Mục Địch lảo đảo bay ra. Ông vô cùng kinh ngạc nhìn xuống tay, một chiếc hộp ngọc nằm đó, không rõ chứa thứ gì bên trong. Linh Mục Địch định bay vào lại, nhưng bị lực lượng cản lại, đánh bật ra xa vài bước. Cái gì? Linh Mục Địch kinh hãi. Đường hầm một chiều, nguy rồi, giặc rối lớn rồi. Đinh Linh Nhi hỏi, đường hầm một lần là gì? Mặt của Linh Mục Địch trắng bệch trầm giọng. Có câu, một người mãi mãi không thể bước vào cùng một dòng sông, năng hiểu ý ta chứ? Đinh Linh Nhi gật đầu, vì dòng sông luôn trôi. Linh Mục Địch gật đầu. Đường hầm một lần cũng như thế, đã không còn là đường hầm cũ, không ai có thể tiến vào lần nữa. Rắc rối là, bất kỳ chạm vào vật phẩm nào bên trong cũng sẽ bị đánh bật ra ngay. Ba người còn lại chỉ có một cơ hội duy nhất. Đinh Linh Nhi kinh ngạc kêu lên, một cơ hội, bên trong còn nhiều đồ chưa lấy mà. Linh Mục Địch đáp, nhiều như sao trên trời. Điều đáng sợ là nhóm Lý Vân Tiêu không biết quy tắc, có thể sẽ tùy tiện chạm vào. Một khi cầm nhầm, thì cơ hội lấy luyện phương gần như bằng không. Mọi người nghe xong đều khó chịu, bởi vì xác suất thực tế gần như là con số không. Hết tập 392.